Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 442 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Màn sát hồng dựa vào biểu hiện của Phan Lâm thì biết rằng lần này anh đã thực sự hạ quyết tâm rồi. Thế cục hiện tại không cho phép Mạn Sát Hồng được suy nghĩ nhiều. Đại Ma Quân đã xuất chiêu, hắn vận khí công bay đến, hai mắt đỏ rực, đằng đằng sát khí. Sau đó cách một quãng liền vung đao chém xuống. Trong chớp mắt, mặt đất đều chấn động kịch liệt, ngay cả không trung cũng bị lay động. Lưỡi dao phóng thích vô số khí tức, nhấn chìm vạn vật xung quanh. Cái gì? Mạn Sát Hồng bị dọa đến hai mắt trợn ngược, ngã nhào trên mặt đất, muốn đứng mà không đứng được. Đám ma nhân ở tứ phía cũng hoàng hồn, thi nhau lùi lại càng xa càng tốt. Thế nhưng Phan Lâm lại không có một chút biểu cảm sợ hãi nào cả, còn đưa tay lên không trung vỗ vỗ nữa. Kinh khủng, một tầng dày dị hỏa xuất hiện, hỏa diễm từ lòng bàn tay của Phan Lâm phát tán ra bên ngoài, hướng trên không trung bay lên, mạnh mẽ va chạm phải khí tức đang bành trướng lên trên. Hai luồng sức mạnh đối đầu nhau, rồi một trận nổ lớn xảy đến. Năng lượng hủy diệt bắn tung tóe khắp bốn phương trời. Chiêu thức của quỷ, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy khí tức ngưng tụ lại tựa như một tia chớp màu đen hướng thẳng về phía Phan Lâm phóng thích. Phan Lâm khẽ động đậy ngón tay. Hồng Trâm liền bay lên vèo vèo, tấn công ngược lại đạo khí. Hồng Trâm kết hợp cùng với hỏa diễm, sinh ra vô vàn sợi tơ mảnh xẻ, quấn lấy thanh đoàn đao. Nhưng mà Đại Ma Quân cũng không có kém cỏi. Cho dù tốc độ phóng châm của Phan Lâm rất nhanh, thì tốc độ tránh né của hắn ta còn nhanh hơn nhiều. Điên cuồng, mại uyển chuyển, xoay qua xoay lại, tạo ra vô số tàn ảnh. Chớp mắt, Phan Lâm đã không xác định nổi là có bao nhiêu thân ảnh của Đại Ma Quân. Những hồng châm kia cũng đang xoay chuyển không ngừng, cố gắng chống lại chiêu thức của Đại Ma Quân. Phan Lâm dường như bị bao vây bởi vô số hình ảnh của Đại Ma Quân. Những thân ảnh này đều nhằm thẳng vào Phan Lâm mà ra đòn tấn công quyết liệt. Một âm thanh kịch liệt truyền tới. Tại chỗ mà hai người va chạm với nhau, hỏa diễm cũng va chạm với khí tức, khiến cho hai người nổi bật, lấp lánh như ánh sao vậy. Đúng lúc này, Đại Ma Quân đã nắm được cơ hội, vung một đao, ý đồ đâm chết Phan Lâm. Phan Lâm đang điều khiển châm khí, không kịp phòng vệ. Lưỡi đao sắc nhọn đâm trúng trên vai của Phan Lâm. Cả người Phan Lâm liền mất thăng bằng, rơi cái bịch xuống mặt đất. Mặt đất lại một lần nữa bị đánh cho lún sâu hơn. Sức mạnh này dường như khiến cho cả thiên ma đạo cũng phải rung chuyển. Đại nhân! Mạn Sát Hồng hốt hoảng kêu lên. Trên mặt cô ta đều là sự sợ hãi và hoảng hốt. Nếu như Phan Lâm chết, thì mạng của cô ta cũng coi như xong đời. Chẳng qua có một chuyện khiến cho người ta không sao hiểu được, đó là Đại Ma Quân không tiếp tục truy kích đến cùng, ngược lại giữ nguyên tư thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước dưới đất. Thần sắc có chút thay đổi, giống như là đang suy tính điều gì, đề phòng chuyện gì vậy. Đột nhiên, trong hố đen sâu hoắm kia lại xuất hiện một ánh hào quang. Đại Ma Quân căng thẳng, hô hấp không thông, như đã ý thức được chuyện gì vậy, vội vàng lùi lại phía sau. Một cột lửa chọc trời bất ngờ phóng lên từ dưới mặt đất, đâm thủng trời xanh. Năng lượng tỏa ra đủ để đốt cháy bốn phía xung quanh. Một lát sau, cột lửa tiêu tán. Phan Lâm lại một lần nữa bay lên không trung. Đại Ma Quân đưa mắt nhìn, lại thấy thân thể của Phan Lâm không có một chút hư tổn nào cả. Thân thể võ thần ư. Chỉ thấy Đại Ma Quân có chút kinh ngạc quan sát Phan Lâm, rồi khàn giọng nói. Không nghĩ tới, ngươi còn luyện ra được thân thể tới mức kinh khủng như vậy. Đã khiến cho ngươi uổng phí không ít sức lực rồi. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Với độ tuổi của ngươi, không có khả năng luyện thành thân thể võ thần. Ngươi nhất định là dựa vào một bảo vật bên ngoài. Mà trên đời này, chỉ có một vật có thể giúp cho người ta trong nháy mắt rèn luyện được mình đồng ra sắt. Đó chính là Lạc Linh Huyết. Đại Ma Quân hai mắt nóng như lửa đốt, tức giận nói. Nếu như ta đoán không sai, thì trong tay ngươi hẳn là phải có hơn 30 giọt Lạc Linh Huyết. Không sai, Phan Lâm không có giấu giếm, trực tiếp giơ cánh tay lên để lộ ra bàn tay. Chỗ đó phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn kỹ đó chính là lạc linh huyết. 30 giọt, không thừa không thiếu. Xem ra hôm nay, ông trời đã chiếu cố ta rồi. Không chỉ đem đến cho ta tịnh thế Bạch Liên, còn cho ta thêm 30 giọt lạc linh huyết. Hôm nay, giết chết người, ta liền ngồi được lên vị trí cao nhất, trở thành thiên ma đạo thứ hai, chân thượng ma quân. Thiên hạ này sẽ đều quỳ phục dưới chân ta. Đại ma quân khàn khàn nói, trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Tự tin như vậy sao? Xem ra, ngươi có thể phá giải thân thể võ thần của ta sao? Phan Lâm nhíu mày. Đại ma quân không có nói nhiều, trực tiếp nhấc thanh đoàn đao, một tay gắt gao nắm lấy lưỡi đao, xoay một vòng tròn. Năm ngón tay của hắn ta bị chém cho chảy máu, những giọt máu đen kịt tràn ra, ngấm lên trên lưỡi đao. Đoàn đao thế mà lại phát ra âm thanh cổ quái, như là đang uống máu tươi vậy, khiến cho người nghe bỗng chốc ớn lạnh khắp người. Phan Lâm cũng căng thẳng hơn. Đoàn đao kia, chẳng lẽ là đang hấp thụ huyết ma hay sao? Không được, không thể để cho hắn đạt được mục đích. Phan Lâm cau chặt mày lại, lao người tới. Một loạt hồng châm ở trước mặt hắn, dựng đứng tựa như vô số sợi tơ mỏng. Đợi đến khi gần hơn, Phan Lâm giơ tay nắm lấy hồng châm, đâm thẳng lên ngực của đại ma quân. Hồng châm đều đã chạm vào ngực của tên ma nhân này, có điều nằm ngoài suy đoán của Phan Lâm. Hồng châm không thể tiến sâu hơn vào bên trong, ngược lại đã bị đánh bật ra ngoài. Căn bản là không thể chạm tới da thịt của người này. Ánh mắt trống rỗng, mặt mày tràn đầy kinh ngạc, Phan Lâm lắp bắp. Người cũng biết thân thể võ thần hay sao? Chẳng lẽ thân thể võ thần chỉ có một mình ngươi biết thôi ư? Đại ma quân hừ lạnh, đột nhiên vung đao chém tới. Phan Lâm kinh hãi, lùi về phía sau vài bước. Máu tươi phun ra, cả người của Phan Lâm bị kích động, run rẩy lùi về sau. Đợi một lúc, Phan Lâm mới quan sát cơ thể của mình. Thật không ngờ trên ngực của anh đã có một vết thương, máu tươi từ chỗ này phun ra. Thân thể võ thần của ta đã bị phá hủy rồi ư? Phan Lâm không dám tin, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thân thể võ thần không phải là thiên hạ vô song, nó cũng có nhược điểm. Chỉ cần ta dùng đủ lực, liền có thể phá tan nó. Lâm thần y, người có thể biết về võ công đấy, nhưng vẫn nông cạn lắm. Căn bản là ngươi cũng không phải là dân luyện võ. Ngươi là bác sĩ, chỉ là bác sĩ mà thôi. Ngươi lấy y thuật là chủ, võ công chỉ là phụ. Còn ta, đường đường là đại ma quân của thiên ma đạo. Chẳng lẽ không giết được ngươi sao? Đại ma quân hừ lạnh, tiếp tục vung đao tấn công. Phan Lâm lúc này điều khiển hồng châm ngăn cản. Mà bản thân hắn thì đã không dám tới gần đại ma quân nữa. Dù sao thì so sánh tốc độ với ma quân, Phan Lâm còn thua kém một chút. Nếu như ban đầu không đối diện hắn ta, thì bản thân cũng không bị đoàn đao kia chém trúng trên vai. Đại ma quân không hề tầm thường. Phan Lâm hiện tại vẫn chưa thể đối phó. Chỉ còn cách là chạy thoát thân. Đoàn đao có thể phá hủy thân thể võ thần, thế nhưng lại không thể chém gãy hồng môn châm. Đại ma quân hiểu, những ngân châm này không phải làm từ những vật liệu thông thường. Có sự trợ giúp của những cây ngân châm này, hắn muốn giết được Phan Lâm, e là sẽ rất khó khăn. Chẳng qua, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị. Động thủ! Chỉ đợi nghe thấy lệnh của đại ma quân, 24 ma nhân tướng sĩ đồng loạt hư dương kiếm lên, hướng bên này mà chém tới. Ma khí nồng đậm từ 24 ma tướng tỏa ra khắp nơi. 24 tên ma nhân phát ra 24 luồng ánh sáng khác nhau, rồi đồng loạt tập hợp lại trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Trong nháy mắt, phảng phất một cái lồng giam bằng ma khí được dựng lên. Cái gì? Mạn Sát Hồng ngây người. Thì ra, 24 ma tướng này không dùng để chém giết Phan Lâm, mà chỉ có tác dụng bao vây, đề phòng hắn chạy trốn. Xong rồi, hết thật rồi. Mạn Sát Hồng run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau. Cô ta quan sát chiếc lồng ma khí này, nghiến răng nghiến lợi, dự định rút lui trước. Nhưng mà vừa mới chạy, còn chưa kịp hết mép lồng, liền bị một cỗ bạo ma đánh trúng, hùng hằng hất ngã cô ta. Mạn Sát Hồng bị quàng xuống đất, miệng phun máu tươi, khó mà đứng dậy nổi. Cô ta trợn trắng mắt, quan sát chiếc lồng ám khí kia. Trong đầu hoàn toàn đã tuyệt vọng. Sức mạnh này, cô ta căn bản không có khả năng để công phá. Nếu như cố ép bản thân chạy thoát, thì chỉ khiến cho thịt nát xương tan mà thôi. Trốn không thoát rồi. Cô ta nhắm mắt lại, dứt khoát, yên tĩnh chờ chết. Lúc này Phan Lâm cũng đã tiến tới mép cái lồng quỷ quái này. Sức mạnh từ lồng giam này cũng đã bắt đầu bài xích hắn ta. Hắn không có cách nào tiếp tục lùi lại. Nếu không thì sẽ tan thành tro bụi. Không thể thoát được, có đúng không? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chết. Bởi vì như thế, ít nhất có thể chết một cách dễ chịu hơn. Đại ma quân lạnh nhạt đi tới. Một tay nắm chặt đoàn đao, tóc tai tung bay trong sát khí nồng đượm. Không khác biệt lắm. Lúc này Phan Lâm đột nhiên hít một hơi thật sâu, lên tiếng. Cái gì không khác biệt lắm chứ? Đại ma quân nhướng mày. Thanh kiếm này, Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó rút thanh kiếm bên hông ra. Đại ma quân sững sờ, hắn đã sớm chú ý tới thanh kiếm bên hông của Phan Lâm. Hắn cũng tò mò, không hiểu tại sao Phan Lâm không sử dụng kiếm. Đây là thanh kiếm nào chứ? Đại ma quân trong ánh mắt toát ra một tia thăm dò. Ta đã nhờ người rèn cho ta một thanh bảo kiếm. Vật liệu luyện kiếm ta lấy được từ cổ kiếm Sơn Trang. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó đem thanh kiếm kia rút ra. Mà khi thanh kiếm lộ ra, trong mắt của đại ma quân có chút sững sờ. Chỉ thấy thanh kiếm kia hoàn toàn trong suốt, ảm đạm, không chút lấp lánh. Thoạt nhìn như là một khối nhựa trong suốt tạo thành. Không có gì đặc biệt cả, nếu như không muốn nói là thấp kém. Tùy tiện kiếm một chỗ rèn kiếm, chắc chắn còn có sức mạnh hơn thanh kiếm trong tay Phan Lâm. Thanh kiếm này không cứu nổi ngươi đâu. Đại ma quân lạnh nhạt nói. Chưa chắc. Vậy thì liền thử xem sao. Đại ma quân cũng không do dự nữa, hừ lạnh một tiếng, thôi động khí tức. Một đao chém mạnh về hướng Phan Lâm. Phan Lâm trở tay, một kiếm cắt ngang. Đại ma quân dùng tốc độ rất nhanh, đánh tới. Nhưng mà Phan Lâm quan trọng việc phòng thủ hơn, không có đánh tới đào khí. Hắn ta tin rằng đại ma quân sẽ không lựa chọn đối đầu cùng với hắn như vậy. Quả nhiên, nhìn thấy Phan Lâm hờ hững, không chút hoảng sợ, đại ma quân có chút chột dạ, lập tức vung đoàn đao lên, chém về phía thanh trường kiếm. Nhưng ngay trước lúc đao kiếm chạm nhau thì thanh kiếm nhựa vô sắc kia lại đột ngột phóng ra kiếm quang kinh khủng, trải khắp bốn phương tám hướng. Cái gì? Đại ma quân quá sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng không kịp nữa. Thanh ngầm quái dị vang lên, sau đó ngực của đại ma quân bị chém rách toạc. Máu mê phun ra bè bét, thân thể bị nguồn năng lượng lớn đánh bay, trùng điệp mà rơi xuống hố sâu thăm thẳm ở bên dưới. Đợi đến khi đại ma quân có thể đứng lên, thì thanh đao của hắn ta đã bị đánh gãy thành hai mảnh, rơi ngay tại chân hắn. Không thể nào như vậy được. Hai mắt của đại ma quân trợn tròn như muốn rơi ra ngoài vậy. Một kiếm này của Phan Lâm chẳng những phá nát đoàn đao của hắn ta, cũng đã phá giải luôn thuật võ thần thân thể mà hắn ta tu luyện nhiều năm mới có được. Sở dĩ ta có thể phá hủy võ thần thân thể là bởi vì ta đã cho đoàn đao uống huyết ma của mình. Nhưng mà ngươi, làm sao có thể phá vỡ được võ thần thân thể của ta chứ? Đại ma quân kích động nói. Phan Lâm lững thững trên không trung, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Công nghệ. Công nghệ sao? Đại ma quân thở dốc, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Thanh kiếm này do ta chế tạo bằng những vật liệu quý hiếm do cổ kiếm Sơn Trang thu thập được và công nghệ cao cấp đương thời. Ta phải thừa nhận rằng trí tuệ của người xưa là vô hạn và công nghệ luyện kiếm mà họ tạo ra là xuất sắc chưa từng có. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể so sánh được với công nghệ của các thế hệ tương lai. Phan Lâm cầm thanh trường kiếm sáng rực trong tay, bình tĩnh nói, mà kiếm của ngươi hẳn cũng là cổ kiếm chứ. Ta thừa nhận sức mạnh của nó thật là lớn, không thể tin được. Nhưng dù sao thì công nghệ luyện kim vẫn còn quá bảo thủ. Nó cũ kỹ rồi. Có thể người xưa phải mất vài năm, thậm chí là vài chục năm mới đúc được nó. Nhưng ngày nay, khi khoa học công nghệ không ngừng tiến bộ và công nghệ không ngừng đổi mới, thì sức mạnh của nó không thể so được với sự kết hợp của khoa học hiện đại trong sản phẩm đâu. Thì ra là thế. Đại ma quân ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ông ta hiểu tại sao Phan Lâm lại dám ở đây sau khi biết tịnh thế Bạch Liên không thể kích hoạt lần thứ hai trong thời gian ngắn. Đó là bởi vì hắn đã nắm rõ thiên ma đạo trong lòng bàn tay và cũng đã biết bí mật gót chân asin của thiên ma đạo nằm ở đâu. Bảo thủ, thiên ma đạo vô cùng truyền thống lại bảo thủ. Tính năng này có ưu điểm và cũng có nhược điểm. Còn nhiều bí kíp võ công trong quá khứ đã làm cho thiên ma đạo trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng làm cho thiên ma đạo có nhược điểm cực kỳ rõ ràng. Thành ma đạo này chính là một trong những nhược điểm đó. Nếu như so với bên ngoài thì chính là một thần binh lợi khí, nhưng nếu so với những vật liệu cổ trong tay Phan Lâm kết hợp với công nghệ cao thì thanh đao này chẳng đáng để nhắc đến. Vốn tưởng rằng Ngạo Ma không thể kích hoạt Tịnh Thế Bạch Liên, nhưng sau khi thấy Phan Lâm lấy được thì có thể dễ dàng thôi động. Đại Ma Quân cũng nhận ra rằng Phan Lâm là một thiên tài, có thể phân tích cấu tạo bên trong của Tịnh Thế Bạch Liên. Nếu đặt người này ở Thiên Ma Đạo, thật không thể tưởng tượng nổi, vì Thiên Ma Đạo chỉ tuyển người mất trí. Những kẻ có thiên phú tốt, tâm địa độc ác thì đều được Thiên Ma Đạo coi trọng hoan nghênh, còn những người trí thức đó Thiên Ma Đạo không quan tâm. Điều này cũng đã dẫn đến một khoảng cách lớn về kiến thức giữa Thiên Ma Đạo và thế giới bên ngoài. Đại Ma Quân không phải là bị đánh bại bởi sức mạnh của chính Phan Lâm, mà là bởi vì Phan Lâm biết sử dụng người tài. Ông ta thua ở kiến thức. Đại Ma Quân thật sự rất không cam lòng, ánh mắt lạnh lùng trong con ngươi sáng lên mãnh liệt. Ngay cả khi ông ta không thể địch lại Phan Lâm thì ông ta cũng sẽ không chịu từ bỏ. Lâm Thần Y, trận chiến giữa anh và tôi vẫn chưa kết thúc. Hiện tại chúng ta nên quyết đấu một trận, phân định thắng thua đi. Có lẽ tôi sẽ chết ở đây, nhưng đó không phải là lý do để tôi lùi bước. Nói xong, Đại Ma Quân lại nắm lấy thanh đao gãy, nhảy xuống và định giết tới. Nhưng khi hắn ta chỉ khẽ di chuyển, Phan Lâm đột nhiên nhấc thanh kiếm vung lên. Một đạo quang mang từ trên thân kiếm bắn ra. Đại Ma Quân chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một cánh tay đã bị chặt đứt. Máu bắn tung tóe, tim hắn đập loạn xạ, hô hấp dồn dập nhưng không có dừng lại mà hắn tiếp tục xông vào hướng của Phan Lâm. Chiêu này mới điên cuồng làm sao? Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, cũng không chút khách khí, liền vung kiếm lên hướng về phía thanh ma đào đang phóng tới phòng thủ. Hai thanh kiếm nhanh chóng va chạm vào nhau rất nhanh. Một nửa thanh ma đao của Đại Ma Quân đã bị đâm thủng. Mặc dù biết rằng hắn không thể giết chết Phan Lâm, cùng lắm chỉ có thể khiến anh bị trọng thương, nhưng đòn tấn công này là một đòn tuyệt vọng, thì Đại Ma Quân vẫn không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về thanh kiếm công nghệ cao kia. Nếu như còn tiếp tục do dự, thì sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội để phản kích nữa. Phan Lâm khâm phục tài phán đoán của Đại Ma Quân. Thanh kiếm này quả thực rất kỳ quái đối với đám người Thiên Ma Đạo, nhưng không phải là không có điểm yếu. Đại Ma Quân không có thời gian để phát hiện ra điểm yếu của nó mà thôi. Bởi vì một khi Phan Lâm rút ra, Ma Quân trong thời gian ngắn nhất định phải giết chết. Cho nên lúc này đây, Ma Quân không còn cách nào khác đành phải liều mạng chiến đấu với Phan Lâm. Cuộc chiến này có lẽ có thể thay đổi được cục diện, nhưng Phan Lâm có thể trắng tay. Cho dù trong trận chiến này anh có bị thương nặng, thậm chí có thể chết đi, nhưng khả năng tử vong là rất thấp. Nếu như bị thương nặng, hắn cũng sẽ không thua chút nào cả. Vì vậy, anh không chút do dự mà trực tiếp nhấc kiếm chém ra, khát vọng hủy diệt long trời lở đất. Nhưng ngay khi cả hai đang chiến đấu đến chết, một tiếng rên rỉ du dương tưởng như xé trời bỗng nhiên vang lên từ đằng xa. Có một nguồn năng lượng bùng nổ trong giọng nói này. Hai người vừa định tiếp xúc đã bị năng lượng này làm cho choáng váng. Cả người đều chấn động mà tránh ra ngoài. Cả người đều ngã xuống đất. Đại Ma Quân bị thương và đang phun máu điên cuồng bởi cú sốc này. Phan Lâm cũng không khá hơn là bao. Chỉ cảm thấy huyết khí trong người trào dâng, nội tạng như bị trọng thương vậy, vô cùng khó chịu. Nhưng dường như chỉ có hai người bị thiệt hại. Cho dù tiếng nói chuyện ra rộng rãi đến đâu, mà nhân ở hiện trường cũng không có chuyện gì lớn xảy ra vậy. Đây là âm thanh gì chứ? Mạn Sát Hồng kinh hãi, nhìn về phía xa, không khỏi rùng mình. Đạo chủ, chính là đạo chủ đang ở đây. Đại Ma Quân vẻ mặt uy nghiêm, đột nhiên đứng lên, quỳ về phía nguồn âm thanh phát ra, mà lễ bái. Vẻ mặt và hành động đều vô cùng bá đạo, tựa như một vị thần vậy. Cũng giống như hắn ta, những ma nhân có mặt tại hiện trường, tất cả đều đặt vũ khí của mình xuống, kính cẩn mà chào. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, nhưng Mạn Sát Hồng hoàn toàn bối rối. Đạo chủ đến rồi, hết rồi. Ta chết rồi, chết chắc rồi. Đạo chủ, tha thứ, mong đạo chủ tha tội. Mạn Sát Hồng hoàn toàn sụp đổ, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng quỳ xuống, thân thể run rẩy vô cùng. Đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Phan Lâm khó khăn đứng dậy, lau sạch vết máu trên khóe miệng, quét mắt về phía xa, sau đó trực tiếp đem thanh sắc kiếm trong tay ném đi. Xoay người đi về phía Mạn Sát Hồng. Tên khốn, làm sao mà dám bỏ qua đạo chủ chứ? Đại Ma Quân cả giận, xông thẳng lên chém tới tấp. Để anh ta đi đi. Một giọng nói khàn khàn khó khăn vang lên từ đằng xa. Ba chữ này dường như là người kia dùng hết sức để hét ra khỏi cổ họng. Đại Ma Quân run rẩy nhìn nguồn phát ra âm thanh vô cùng kinh ngạc. Đào chủ. Nhưng bên kia không có trả lời. Đại Ma Quân nghiến răng. Thật là oán hận. Chúng ta mau trở về thôi. Phan Lâm đối với Mạn Sát Hồng nhẹ nhàng nói. Cái gì? Mạn Sát Hồng sừng sốt. Tại sao chứ? Người không muốn rời đi sao? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Không, không, không. Tôi đi đây, tôi đi ngay đây. Chúng ta sẽ quay trở lại Giang Thành ngay bây giờ. Chúng ta sẽ quay lại ngay bây giờ. Mạn Sát Hồng run lên, vội vàng đứng dậy cháy ra ngoài. Những ma tướng xung quanh mở chiếc lồng giam ra để cho hai người bọn họ rời đi. Một lúc sau, hai người lặng lẽ rời khỏi Thiên Ma Đạo. Không ai dám ngăn cản. Đại Ma Quân hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương hướng Phan Lâm rời đi. Hồi lâu sau mới quay đầu lại, cúi thấp đầu xuống nói. Đạo chủ, thuộc hạ không hiểu vì sao ngài lại muốn thả cho bọn họ đi. Cái tên Lâm Thần Y kia đã giết không ít ma quân của chúng ta và ma nữ của chúng ta nữa. Tịnh Thế Bạch Liên. Ở đằng xa, đạo chủ lại tiến đến. Một giọng nói cực kỳ khó hiểu nhưng đầy bí ẩn. Tịnh Thế Bạch Liên sao? Đại Ma Quân sững sờ, Huyền Cơ lại vội vàng nói. Đạo chủ, vậy thì Tịnh Thế Bạch Liên đã xuất ra một lần rồi. Bên trong Tịnh Thế Bạch Liên hẳn là đã bước vào trạng thái nguội lạnh. Sẽ không bao giờ có thể thi triển lần thứ hai trong thời gian ngắn. Tại sao chúng ta phải lo lắng chứ? Nếu không phải Phan Lâm biểu diễn Tịnh Thế Bạch Liên đã không có giết nhiều người chết như vậy. Chính vì vậy, Đại Ma Quân mới dám công kích Phan Lâm. Hơn nữa, nếu như Tịnh Thế Bạch Liên có thể sử dụng lần thứ hai, tại sao khi đối phó với mình, Phan Lâm lại không dùng nó chứ? Tuy rằng Đại Ma Quân nghĩ như vậy, nhưng đạo chủ lại hiển nhiên so với hắn thấy rõ ràng hơn. Tịnh Thế Bạch Liên đã được nâng cấp lên, thay đổi làm lại. Người của chúng ta không muốn chết. Câu này của đạo chủ vừa nói ra, như đánh sâu vào tâm hồn của tất cả ma nhân đang có mặt ở đây. Đại Ma Quân kinh ngạc. Cái gì chứ? Tịnh Thế Bạch Liên nâng cấp sao? Không thể, không thể nào. Anh ta không thể tin được, không thể chấp nhận được. Nhưng mà nghĩ đến thanh kiếm kỳ quái trong tay của Phan Lâm. Phan Lâm có thể dễ dàng kích hoạt lại Tịnh Thế Bạch Liên. Không có khả năng. Liền nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ nói Lâm Thần Y thật sự đã nâng cấp Tịnh Thế Bạch Liên thành cường hãng hơn. Như vậy có thể kích phát lần thứ hai sao? Nghĩ đến đây, Đại Ma Quân liền há hốc miệng. Một khi chuyện này xảy ra, không phải là sẽ đối đầu với mũi dao của Phan Lâm sao? Nhưng tại sao hắn không phát động một Tịnh Thế Bạch Liên lần thứ hai để tự sát chứ? Chẳng lẽ hắn đang đề phòng đạo chủ sao? Đại Ma Quân ra đầu tê dại. Thảo nào người này lại tự tin đến vậy? Hóa ra, trong tay hắn vẫn còn một sát chiêu cuối cùng. Có thể Tịnh Thế Bạch Liên không giết được đạo chủ, nhưng có thể phá hủy Thiên Ma Đạo thành từng mảnh. E rằng thực lực của Tịnh Thế Bạch Liên khi giết Ngạo Ma cùng với những người khác không phải là toàn bộ thực lực của Tịnh Thế Bạch Liên, Lâm Thần Y vẫn còn có chút dè dặt. Để đối phó với chính mình, thanh kiếm công nghệ cao đó là đủ rồi. Từ đầu đến cuối, anh ta đều cầm những lá bài lỗ của mình. Đại Ma Quân im lặng, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ là một con cờ trong tay của Phan Lâm, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Lâm Thần Y, hắn ta hoàn toàn không để ý tới Đại Ma Quân hắn. Tiếp tục luyện tập thêm nữa đi. Đạo chủ ném ra bốn chữ, sau đó thì thời tiết bất lợi bao trùm khu vực này dần dần tiêu tan. Lúc này, Đại Ma Quân liền quỳ xuống đất, hai mắt huyết lệ dâng trào. Lúc này, ở bên ngoài Thiên Ma Đạo, khi chiếc xe vừa rời khỏi, Mạn Sát Hồng đã ngồi sụp xuống ghế, không thể nhúc nhích được nữa. Cô ta có cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cổng ma quái. Cô không sao chứ? Phan Lâm trầm thuốc, cười hỏi. Lâm Thần Y, người có biết người đang làm cái gì không? Chúng ta suýt chút nữa thì chết ở chỗ đó đó. Mạn Sát Hồng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, ngay cả tên tài xế cũng rất hoảng hốt. Người có biết đây là ý gì không? Nếu như đạo chủ mà xuất chiêu, trời đất, không ai cứu được chúng ta đâu, chúng ta chết không toàn thây mất. Nhưng đạo chủ lại không làm như vậy, có đúng không? Phan Lâm cười nói. Khi những lời này được nói ra, Mạn Sát Hồng không khỏi sững sờ, nhíu mày nhìn Phan Lâm. Đạo chủ tại sao lại không làm vậy chứ? Có liên quan đến ngươi hay sao? Đúng. Ngươi làm như thế nào vậy? Đạo chủ làm sao có thể không giết ngươi chứ? Mạn Sát Hồng thở hổn hển, cảm thấy cực kỳ khó tin. Phan Lâm cười nhạt, trực tiếp lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, đặt ở trước mặt của cô ta. Thứ này tạm thời không có sao hết. Mạn Sát Hồng sững sờ hỏi. Ai nói như vậy chứ? Phan Lâm ngắn gọn, trở lại ba chữ. Mạn Sát Hồng kinh ngạc nhìn anh ta. Chẳng lẽ thứ này có thể liên tục dùng được hay sao? Nhóm nghiên cứu khoa học của tôi đã cải tiến và nâng cấp Tịnh Thế Bạch Liên, thay thế một số vật liệu cũ bên trong nó và sử dụng vật liệu nano mới nhất. Sức mạnh của nó đã vượt xa phiên bản giới hạn trước. Tịnh Thế Bạch Liên này không chỉ có thể kích hoạt hai lần liên tiếp năng lượng và sát thương do kích hoạt đều gấp mấy chục lần trước đó nữa. Phan Lâm cười lớn. Mấy chục lần sau? Đó là khái niệm gì chứ? Mạn Sát Hồng trợn to mắt lẩm bẩm. Nói một cách đơn giản, một nửa Thiên Ma Đạo sẽ bị phá hủy. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ không còn lớn nữa. Phan Lâm cười nói. Mạn Sát Hồng sững sờ. Cô ta khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt mùa thu tròn xoe, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Thật lâu sau không phát ra tiếng động nào. Một nửa Thiên Ma Đạo sao? Chẳng trách mà đạo chủ lại để cho Phan Lâm tự chủ rời đi như vậy. Chẳng trách Phan Lâm lại dám tự tin đến như vậy, làm ầm ĩ Thiên Ma Đạo như vậy. Với phiên bản của Tịnh Thế Bạch Liên nâng cao này, anh còn điều gì để lo lắng nữa chứ? Nếu như bị thúc giục gấp gáp, Phan Lâm sẽ đốt hết Ngọc Thạch, tiêu diệt một nửa Thiên Ma Đạo tổ. Đạo chủ bao nhiêu năm vất vả, sẽ không bị phá hủy một lần hay sao? Hắn ta không cần đánh đổi nửa Thiên Ma Đạo để lấy mạng của Phan Lâm. Xem ra lần này là ta lo lắng thừa rồi. Với thứ này, ngài hoàn toàn có thể làm chấn động đến đạo chủ. Lâm Thần Y, ta đã đánh giá thấp ngài rồi. Mạn Sát Hồng hít sâu một hơi nói. Có một tia sáng kỳ lạ ở trong mắt cô ta. Người trước mặt này không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Kỳ thực vẫn cần phải lo lắng. Phan Lâm lúc này mới bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tại sao vậy? Mạn Sát Hồng sừng sốt. Bởi vì thực lực của đạo chủ vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đoán chừng Tịnh Thế Bạch Liên có thể không đối phó được với hắn đâu. Mạn Sát Hồng im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm nay, ta chỉ thấy đạo chủ trong Thiên Ma Đạo. Nói thật, cảm giác đạo chủ trong lòng tôi không khác gì cái gọi là thần thánh, cái gọi là thần thoại. Không khó để hắn rời khỏi núi lấp biển, biến mục nát thành ma thuật. Trước khi nhìn thấy hắn ta, tôi luôn là một kẻ vô thần. Cái mà tôi gọi là Thiên Ma Đạo là chỉ là một nhóm võ sĩ đang tìm cách khác. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy, tôi cảm thấy nhận thức của mình đã hoàn toàn sai lầm. Có lẽ trên thế giới này có một vị thần. Nếu có, nhất định phải là ông ta. Đối thủ này khó đối phó. Tôi linh cảm hắn ta sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Tình thế Bạch Liên tuy rằng không giết được hắn ta, nhưng cũng có uy hiếp đối với hắn. Nhất là hôm nay đã uy hiếp Thiên Ma Đạo hữu. Có lẽ cái trở lại này, tôi đã ngăn cản thành công Thiên Ma Đạo phát động công kích Giang Thành. Nhưng Thiên Ma Đạo sẽ đến với hắn một ngày nào đó. Đến ngày đó cũng là ngày mà vị đạo chủ này xuất hiện. Phan Lâm cười chua chát. Mạn Sát Hồng ngất xỉu tại chỗ, một lúc lâu sau mới tỉnh lại được. Nếu ngày đó đến, tôi sẽ chặt đầu của ngài, xin đạo chủ trị tội. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì ta hy vọng người cầu đạo chủ của ngươi có thể tha thứ cho ngươi. Phan Lâm cười nói, lái xe về thẳng hướng Giang Thành tăng tốc. Lúc này, cùng Đao và Vệ Hỏa và những người khác cũng đã chạy trốn khỏi Thiên Ma Đạo trở về Giang Thành. Nhìn chung, chuyến đi này diễn ra tương đối suôn sẻ. Phan Lâm cũng đã đạt được mục đích của mình. Trong thời gian ngắn, Thiên Ma Đạo nhất định sẽ không tới Giang Thành nữa. Lần này Thiên Ma Đạo chết nhiều ma quân như vậy, bên trong hẳn là hỗn loạn. Sinh khí cũng đủ cho bọn hắn uống một bình. Tuy nhiên, sự tồn tại của đạo chủ khiến cho Phan Lâm cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù không trực tiếp đối mặt với đạo chủ Thiên Ma Đạo, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn ta thôi, hắn ta cũng đã có thể phán đoán ra được. Hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ của người kia. Chỉ sợ rằng ngay chính bản thân Phan Lâm cũng không thể bắt được động thái của đối phương. Mối đe dọa mang tên đạo chủ này chắc chắn phải được diệt trừ, và sự tồn tại của một mức độ như vậy phải được xem xét lâu dài. Phan Lâm tin rằng hắn và Thiên Ma Đạo sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến khác, và trận chiến đó sẽ quyết định rằng giữa anh ta và Thiên Ma Đạo chỉ có một bên sống sót. Nhưng bây giờ đây, Phan Lâm không có thời gian để nói chuyện với Thiên Ma Đạo nữa. Vừa trở lại Giang Thành, Hàn Long và Dịch Minh Thiên đã vội vàng đến gặp anh. Tổng Giám Đốc Lâm, chúc mừng ngài bình an trở về. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Thật không lạc quan, tất cả những người chúng tôi cử đi theo dõi thần hỏa tôn giả đều đã bị ông ta phát hiện ra. Tất cả bọn họ không ai trốn thoát được hết. Tất cả đều bị trúng độc, dường như đã được tìm thấy. Sau khi khống chế bảo vật Tịnh Thế Mạch Liên, chuẩn bị bắt đầu công việc khai quật, dùng phân tích của chúng tôi, phân tích toàn diện các yếu tố khác nhau như môi trường và nhân lực, e rằng thần hỏa tôn giả sẽ khai quật bảo vật trong vòng 2 ngày. Hàn Long cầm một đống tư liệu nghiêm nghị nói. Phan Lâm cầm lấy thông tin nhanh chóng đọc, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Có vẻ như thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Tổng Giám Đốc Lâm, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta xuất phát tới đó, chỉ sợ là sẽ không kịp nữa. Dịch Minh Thiên nói. Ông mau đi sắp xếp ngay một chuyên cơ, lập tức đưa ta đến chỗ thần hỏa tôn giả. Bằng mọi giá, phải đem thứ đó đi. Nếu cần, ta sẽ dùng Tịnh Thế Bạch Liên để giết chết hắn. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, ta khuyên ngươi không nên làm chuyện này. Nếu như dùng Tịnh Thế Bạch Liên với thần hỏa tôn giả, Thiên Ma Đạo sẽ nhận được tin tức. Lúc đó, Thiên Ma Đạo sẽ toàn lực trong thời gian ngắn nhất tấn công Giang Thành. Bên trong tụ tập, bắt đầu công kích. Nếu như không có Tịnh Thế Bạch Liên, thì chúng ta sẽ không thể ngăn cản được uy lực của Thiên Ma Đạo. Nếu như đạo chủ ra ngoài, ngài cũng sẽ chỉ là một tên tôm tép mà thôi. Man Sát Hồng vừa nhận xử lý tiếp theo với anh ta, nói một cách trầm trọng. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Dịch Minh Thiên, mau thu xếp đi. Phan Lâm hét lên. Dịch Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, lập tức gật đầu xoay người bỏ chạy. Khoan đã! Đúng lúc này, thánh nữ thần hòa xông vào đại điện kêu lên. Dịch Minh Thiên giật mình, Phan Lâm nghiêng đầu sang một bên. Thánh nữ, cô có ý kiến gì sao? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, đây có thể là âm mưu của thần hòa tôn giả. Có thể hắn đã lấy được thần khí khống chế Bạch Liên từ lâu. Chờ anh đi qua đó thì sẽ tự mình vào bẫy. Nếu đi, anh sẽ là nạn nhân của hắn ta đó. Hắn ta không thể đi, thánh nữ thần hỏa sốt sắng nói. Tại sao chứ? Phan Lâm sững sờ, không biết nên nói thế nào nữa. Tôi nghĩ chuyện này rất kỳ quái, dù sao thì anh cũng không thể đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Thánh nữ thần hỏa do dự nhưng vẫn nói một cách trầm trọng. Phan Lâm khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần hỏa một lúc lâu, sau đó mới thấp giọng hỏi. Thánh nữ đại nhân, cô vẫn đang có chuyện giấu tôi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 342 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.